Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 45 của bộ truyện Ma Anh Nhất Mạch. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên và cha của mình đã gặp một bọn đào trộm mộ và đến giao dịch đồ cổ. Trong khi giao dịch đồ cổ thì Diệp Thiên vô tình phát hiện bọn người này không chỉ đơn giản là đào trộm mộ. Vậy diễn biến tiếp theo của tập truyện hôm nay như thế nào? Kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào truyện thì cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy truyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Đây đúng là mất công tìm kiếm bao lâu không thấy, thế mà bỗng dưng lại dễ dàng tìm được thế này. Đến đây xem ra không uổng công. Mang theo cái bao đựng đầy đồ cổ kia ra khỏi tòa nhà, Diệp Thiên quay đầu lại, không ngờ rằng người đùa giỡn cậu hai lần lại là một bọn đào trộm mộ. Từ ánh mắt ban đầu nhìn thấy vị ông chủ đồ cổ họ Cố đó, Diệp Thiên đã cảm thấy được mùi vị người chết trên người hắn ta. Chỉ có những người ra vào trong mộ lâu năm mới có cái mùi tẩy không thể hết kia được. Trên bàn còn có mấy miếng ngọc bội, hoàn toàn nói lên thân phận của những người đó. Linh khí của ngọc bội không ổn định, Diệp Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của người ở hiện trường trong vụ án hôm qua. Thế nhưng đáng tiếc là người chế tác ra ngọc bội này lại không phải vị ông chủ họ Cố kia, khiến cho Diệp Thiên không thể nhìn thấy cái phong thái của vị cao nhân đó. Trong lòng thật ra cũng có chút tiếc nuối. Từ những mẩu thuốc lá cùng vỏ bia rượu lộn xộn trong phòng có thể thấy rằng vừa mới có một nhóm người rời đi. Người muốn tìm không ở. Hơn nữa, lần này lại đi mua bán cùng cha, nên Diệp Thiên cũng không gây phức tạp thêm. Thế nhưng lúc Diệp Thiên chuẩn bị rời đi, có lưu lại trên người của ông chủ cổ kia một dòng định vị, có thể giúp Diệp Thiên sau này dễ dàng tìm ra vị trí của hắn. Bất kể hắn chạy đến nơi nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp Thiên. Không chỉ có thế, Diệp Thiên còn âm thầm kiểm tra sợi dây lông vào trong phòng. Từ những thứ đó mà có thể suy diễn ra đại khái xuất xứ của một vài đồ vật. Bọn người này không thể ở lại. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà, trong lòng thầm quyết định. Bởi vì khi nãy cậu cảm nhận được rõ ràng sát khí của ông chủ cổ kia. Nếu mà không phải hôm nay cùng cha đến, nói không chừng đã xảy ra chuyện gì cũng nên. Diệp Đông Minh giơ tay vẫy một chiếc taxi. Nhìn thấy con trai vẫn đứng ở đó, không nhịn được nói. Nhìn cái gì thế? Còn chưa đi nhanh lên. Vâng ạ. Diệp Thiên trả lời rồi ngồi lên chiếc xe taxi. Sau khi về tứ hợp viện, Diệp Đông Bình gọi cho con trai một tiếng, rồi hai người cùng vào trong nhà kho chứa đồ ở sân sau. Để sửa lại nhà kho này, Diệp Đông Bình cũng đã tốn không ít tiền. Bên trong không chỉ được trang thiết bị hút ẩm, mà ngay cả đèn cũng là chuyện chuyên dụng, không có bức xạ điện từ, là để giảm bớt tổn hại cho những bảo bối kia. Sau khi vào nhà kho, Diệp Đông Bình cầm một cái bàn chải lông, lần lượt quét sạch từng lớp bùn đất dính trên những món đồ đồng thau đó, rồi nói với Diệp Thiên. Ê, lại đây, giúp nào, để mấy món đồ đồng thau này và dung dịch bảo vệ đi. À, đúng rồi, tiểu tử nhà ngươi không có việc gì thì giúp cha mang mấy miếng ngọc này về chơi có được không? Bất kể là ngọc cổ có chất lượng tốt như thế nào, thì sau khi khai quật về, căn bản cũng đều mất đi độ tươi sáng ban đầu, biến sắc thành màu tối hơn. Thế nhưng, chỉ cần qua tay người chơi một thời gian, thì sẽ trở nên ôn nhuận thuần hậu, trơn bóng trong suốt. Đặc biệt là các màu thấm sẽ hoàn toàn hòa tan vào bên trong ngọc, như mây che mặt trời, vũ hạc du thiên, sắc màu kỳ ảo vô cùng. Màu thấm bao gồm màu nước, trắng, sa mạc, đỏ, đất, nâu đất và hồng, thủy ngân, đen xì, hồng đậm, đồng, xanh dương, màu máu, màu đỏ. Chất lượng mấy miếng ngọc này quả thực cũng không tồi. Diệp Đông Bình không muốn dùng cái phương pháp người ta sử dụng vải bọc cũ để nhân tạo ma sát. Như vậy, nếu có chút sơ suất sẽ làm hư tổn đến ngọc. Chà, những miếng ngọc này cha tự chơi đi, còn không có hứng thú. Diệp Thiên lắc đầu, chơi ngọc là một việc tinh tế, hao tổn rất nhiều tinh thần và thể lực. Cậu tốn công làm vậy thì thà đi tìm miếng ngọc mới điêu khắc rồi chơi. 3-5 năm sau, không khéo, có thể thành một món pháp khí cũng lên. Đéo tự thối, tốn công nuôi người. Diệp Đông Bình tức giận, trừng mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Thế nhưng cũng không có cách nào với Diệp Thiên. Kể từ khi tên tiểu tử này biết tự suy nghĩ thì hình như chưa từng thấy hắn nghe lời mình bao giờ cả. Chà, bọn đào mộ này chắc là đào mộ của tướng quân rồi. Đây không phải đồ đồng thau mà là vũ khí binh giới. Diệp Thiên vừa nói vừa cầm thanh đoản đao mạ vàng ở dưới nền nhà lên, một tay nắm vào vỏ kiếm rút nó ra, không khỏi lặng đi một chút. Không phải là thanh đoản đao này quá sắc bén, mà trên mặt đất đầy rỉ sét, nhìn qua thì chỉ là thanh đao cùn. Ây, món đồ này thật là cổ quái. Đúng lúc đang định ném xuống đất thì Diệp Thiên bỗng nhiên có cảm giác từ thanh đoản đao truyền đến một luồng sắc khí chập chờn khó hiểu. Diệp Thiên đặt nó xuống rồi cẩn thận xem xét tỉ mỉ. Từ chỗ của lưỡi đao lộ ra có thể nhìn thấy đây là một thanh đoản kiếm bằng đồng. Nhưng đường hoa văn trên mặt lại lấp ló màu vàng bóng loáng. Hắn có thể pha thêm chất liệu vàng thiếc hoặc cái gì đó. Nghiêm túc mà nói thì đây chính là một thanh đoản kiếm bằng hợp kim. Này, ta nói này, tiền tiểu tử nhà ngươi làm cái gì đây? Miếng sắt gì này mà rơi xuống thì mất hết giá đấy. Diệp Đông Bình đang bận bịu với cái đèn đồng thau xanh, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu keng keng, ngoảnh đầu lại nhìn thấy con trai đang cầm cái búa nhỏ gõ vào thanh đoản kiếm, không khỏi trừng mắt lên. Phải biết rằng muốn bán được đồ đồng thau thì phải là càng cũ càng tốt. Thanh đoản kiếm này mặc dù nhìn kiểu dáng gì cũng không vừa mắt, nhưng chuôi kiếm lại được làm từ hợp kim, tha hồ mà lừa được ngót nghét 8.000 một vạn đồng. Thế nhưng Diệp Thiên lại mài bóng loáng lớp rỉ sét kia thì sợ là đến 800-1.000 cũng không bán được. Chà, con thích món này, chà đừng nghĩ đến nó nữa. Nhìn thấy chỗ rỉ sét của thanh đao kia rơi xuống, mắt Diệp Thiên lộ ra một tia vui mừng. Với tay cầm vỏ kiếm, không kịp chờ cho cha nói cái gì, Diệp Thiên đã nhanh như chớp chui ra khỏi nhà kho. Ấy, tên tiểu tử thối này, cướp cả đồ của cha à. Nhìn thấy bộ dáng như nhặt được báu vật của con trai, Diệp Đông Bình cũng dở khóc dở cười lắc đầu, tiếp tục xử lý lốt đống đồ vừa mới thu hôm nay. Ê, bảo bối à, món này mà thời xưa thì tuyệt đối cũng đáng giá đến nghìn vàng đấy chứ. Sau khi về đến phòng mình, Diệp Thiên vui sướng nhìn thanh đoản kiếm trong tay. Cái thân kiếm vốn loang lổ dị xét giống như một thanh đao sắt kia, này đã lộ ra dáng của một thanh đoản kiếm rồi. Những chỗ rỉ sét ban đầu kia đều là do rỉ sắt của vỏ kiếm bám vào, nhưng sau khi bị Diệp Thiên dùng búa gõ hết lên, toàn bộ đều tự động rơi rớt ra. Ở chỗ giữa lưỡi kiếm và sống kiếm còn khắc hoa văn âm dương tương phản nữa. Diệp Thiên tìm kiếm một miếng vải thô, mài thật lực chỗ thân kiếm, lau sạch bùn đất bám ở đường hoa văn trên thân kiếm. Những đường nét hoa văn tinh tế xen kẽ lồng vào nhau hiển nội trên thân kiếm. Nhà Hán cách bây giờ cũng đến hơn 2.000 năm, thế mà thanh kiếm này ngàn năm không việc gì. Chắc hẳn bên trong còn cho thêm chrome, chính là một món đồ thần khí ma thuật trước đó. Cũng không biết chủ nhân của nó rốt cuộc là ai. Nghiên cứu thanh đoản kiếm này trong tay, trong lòng Diệp Thiên cảm thấy hơi xúc động. Phải biết rằng, chrome là một loại kim loại rất hiếm, bị ăn mòn. Hàm lượng của chrome trên trái đất này rất ít, chiết xuất cực kỳ khó. Hơn nữa, chrome cũng là một loại kim loại chịu nhiệt rất tốt, ước chừng nhiệt độ tan chảy vào khoảng 7.000 độ. Diệp Thiên không hiểu ở thời đại cổ thổi lửa rèn sắt cổ đại ấy làm thế nào mà hòa tan được cái thứ kim loại này. Có thể có một thanh đoản kiếm như thế này chôn cùng thì chủ nhân của nó ắt hẳn là một nhân vật rất oai phong ở thời cổ đại. Chỉ có điều bất kể anh hùng vô địch như thế nào, sau khi chết thì cũng chỉ là một nắm đất nâu mà thôi. Đây có thể là một thứ vũ khí giết người lợi hại. Không đúng. Đây rõ ràng là một pháp khí. Đương nhiên là một pháp khí. Diệp Thiên chút bỏ nghi ngờ, cảm thấy trong thanh đoản kiếm này truyền đến một luồng sát khí, trong lòng vốn cũng cảm thấy lo sợ, nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì từ sợ hãi lại biến thành vui mừng khôn xiết. Diệp Thiên từ nhỏ đã tu luyện tâm pháp đạo gia, khả năng khống chế rất mạnh, nhưng vào lúc này Diệp Thiên lần đầu tiên không khống chế nổi hưng phấn của mình, cười phá lên. Kiếm thuộc kim trong ngũ hành, kim thì sức mạnh vô địch, loại vật này hoàn toàn có thể làm vũ khí giết người, khác xa so với ám khí nguy hiểm trong ngọc thạch. Càng có thể điều khiển tâm thần người khác hơn, khiến người ta rơi vào trong ảo mộng. Phải biết rằng, không chỉ có người có thể hấp thu sát khí, những binh khí đao như thế này cũng có thể. Một món binh khí càng giết nhiều người thì sẽ biến thành hung khí, trên mặt của nó ngưng tụ âm sát khí của những người đã từng bị nó giết chết. Cũng giống như những tướng quân khi giết người như ngoé thời cổ đại, sát khí trên người họ cũng lớn hơn rất nhiều, cũng chính là từ sát khí của những binh khí nữa. Khi hai tướng quân đối đầu với nhau, một đao chém tới, sát khí động trời, tinh thần hơi yếu chút sẽ biến thành quỷ trong đao. Nếu như món này chỉ là sắc bén hay chỉ chứa sát khí thôi, Diệp Thiên cũng đâu có vui mừng như vậy. Mấu chốt là thanh đoản kiếm này đã được dưỡng qua phong thủy dưới cổ mộ, đã biến thành một món đồ pháp khí khác loại. Theo lẽ thường mà nói, pháp khí có thể tránh giữ tìm lành, hóa nạn chạy thành may, rất có lợi ích cho người đeo nó. Nhưng còn có một loại pháp khí khác nữa là dùng để đấu nhau. Những món đồ này thường là sát khí động trời, khi sử dụng có thể mê hoặc đến tinh thần đối phương, đồng thời sát trị sát, phản kích công kích của đối phương. Thế nhưng điều kiện tạo thành những loại pháp khí này cực kỳ khắc nghiệt. Không phải uống máu người, âm khí hút trên người nhiều, mà còn phải trải qua trận pháp phong thủy để dưỡng trong cực âm. Hàng ngàn năm cũng chỉ có xuất hiện một vài cái mà thôi. Câu bảo kiếm thông linh, người xưa nói là cảnh báo chủ nhân gặp phải nguy hiểm. Kỳ thực, chính là pháp khí cảm nhận được luồng sát khí bên ngoài phát ra một cảnh báo. Có thể nói, loại pháp khí này là mong ước của các thầy tướng số phong thủy. Diệp Thiên vô ý được kiếm, kiếm này vẫn vui sướng trong lòng, khó có thể tả được bằng lời. Sau khi vui mừng khôn xiết, Diệp Thiên ngồi khoanh chân trên giường, để thanh đoản kiếm trước mặt, khẽ nhắm mắt lại, một luồng nguyên khí hướng về phía thanh đoản kiếm. Như là đồng thời bị khiêu khích, một luồng sát khí lạnh lẽo cũng lập tức phát ra từ thanh đoản kiếm, nhiệt độ trong phòng hình như là giảm đi mấy độ. Sau khi luồng sát khí lại tuôn ra, trực tiếp đi vào người Diệp Thiên, Diệp Thiên cũng không có ý định chặn lại, cứ để sát khí xâm nhập vào trong thân thể của mình. Trong nháy mắt, hàn khí đó đã nhập vào trong thân thể, trên trán Diệp Thiên cũng lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Nhưng mà trong thân thể Diệp Thiên lúc này cũng đang bị sao động nguyên khí, dòng sát khí đó không thể tổn hại đến gân cốt của Diệp Thiên mà chỉ có thể chạy ở bên phạm vi bên ngoài. Mà nguyên khí bên trong người Diệp Thiên cũng từng dòng nhập vào trong luồng sát khí đó. Diệp Thiên trong quá trình này cũng không được thoải mái cho lắm. Từng giọt mồ hôi trên trán không ngừng ứa ra, sắc mặt cũng dần trắng bệch ra. Sau khoảng 20 phút, thanh đoản kiếm trước mắt tự nhiên phát ra tiếng kêu giòn tan. Sát khí nhập vào trong người Diệp Thiên như nước chảy rồi nhập vào trong thân kiếm. Thành công rồi! Mặc kệ những giọt mồ hôi trên trán, Diệp Thiên một tay thu đoản kiếm trước mặt về lập tức có cảm giác huyết nhục tương liên, mà sát khí trong thân kiếm cũng không thể nào làm tổn hại được cậu. Trong người có chứa sát khí của pháp khí cũng không phải ai cũng có thể vận dụng được. Trước hết phải đả thông linh tính của nó mới có thể làm chủ được một cách tự nhiên. Nếu không mà sơ suất một cái thì sẽ có kết cục tự hại mình. Cái gọi là thông linh cũng không phải linh tính của pháp khí, mà là dao động nguyên khí của bản thân thích ứng với sát khí trong pháp khí đó, khiến cho cả hai không bài trừ lẫn nhau. Trong người có ta, trong ta có người, tự nhiên sẽ không phản ứng lại với người sử dụng nó. Trong tác phẩm U Thông Linh của Hán Ban Cố có câu: tinh thông linh hồn mà cảm nhận được đồ vật, chính là nói về vấn đề này. Thế nhưng đạo gia ngày nay đang bị suy thoái dần dần. Những người có thể khai thông nguyên khí trời đất giống như Diệp Thiên thế này đã ít lại càng ít. Có người cho dù gặp được những loại pháp khí này cũng chỉ có thể làm binh khí để trưng bày trên kệ mà thôi. Cầm đoàn kiếm trong tay, cảm nhận được huyết nhục trong thân kiếm truyền lại, bên tai Diệp Thiên như nghe thấy âm thanh của đao kiếm, vó ngựa vọng lại, giống như đang được quay trở lại hàng ngàn năm trước, là chủ nhân mang bên mình món binh khí lợi hại này. Thời gian cũng không thể lưu lại dấu vết trên người mày, gọi mày là Vô Ngân đi. Diệp Thiên dùng một tay vuốt nhẹ lên trên thân kiếm. Như nghe được lời nói của Diệp Thiên, thanh đoàn kiếm phát ra một tiếng keng giòn tan. Sau đó, sát khí tan dần, ánh sáng cũng lịm đi, biến thành một thanh kiếm cực kỳ bình thường. Nếu như không cầm đến tận trước mắt để quan sát đường nét hoa văn của nó, sợ là tất cả mọi người sẽ nhìn nó như một món đồ thủ công bình thường mà thôi. Nhưng Diệp Thiên biết, có món binh khí này trong tay, sau này cho dù gặp phải những tên cầm súng thì mình cũng có lực chiến lại rồi. Diệp Thiên, ra ăn cơm đi, mới về đến nhà mà đã chui vào phòng làm cái gì thế? Đúng lúc Diệp Thiên không nỡ rời thanh đoàn kiếm kia thì nghe thấy tiếng bác gái gọi bên ngoài. À vâng vâng, cháu ra ngay ạ. Diệp Thiên đáp lại một tiếng, tiện tay cầm lấy vỏ kiếm, cười mếu một cái rồi vứt xuống, lại dùng miếng vải khô khi nãy để lau kiếm, cuốn lại mấy vòng quanh thân kiếm rồi cầm đi ra ngoài. Ê, bác hai, bác cả cũng đến hết rồi à? Ra đến trước sân, Diệp Thiên phát hiện cả nhà bác hai cũng đến rồi. Làm cũng đang cùng Tiểu Tuấn Hàn chạy đùa khắp sân. Nhà họ sống ở trên tầng nên bình thường có rất ít khi có cơ hội chơi đùa như vậy. À, anh Sâm không sao rồi chứ? Trâm thấy sắc mặt Lục Sâm tuy vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng hai mắt sáng rực, dễ nhận thấy là tinh thần đã khôi phục trở lại. Ờ, không sao rồi, Diệp Thiên, đến đây, anh có chút chuyện muốn hỏi chú. Lục Sâm cầm một tay kéo Diệp Thiên đến một góc sân không có người, cũng không để ý đến thanh đoản kiếm trong tay của Diệp Thiên. Thanh niên, ai mà chẳng mê cái thứ đao kiếm này chứ? Diệp Thiên, hôm qua rốt cục là có chuyện gì thế? Có phải là anh bị ma nhập vào người hay không? Hôm qua, sau khi Diệp Thiên rời đi, Lục Sâm hỏi tỉ mỉ người nhà chuyện như thế nào sau khi Diệp Thiên đến. Vừa nghe thấy bác sĩ nói là bệnh của anh không có cách chữa trị, nhưng Diệp Thiên chỉ cần mấy phút đã có thể làm cho anh ta tỉnh lại. Kể cả là tâm trí của Lục Sâm có cứng cỏi đến đâu cũng không thể không sợ được nữa. Lần đầu tiên nghi ngờ niềm tín ngưỡng của chính mình. Là một người theo chủ nghĩa duy vật, Lục Sâm vốn không tin trên thế gian này có ma quỷ. Thế nhưng chuyện xảy ra với mình lại khiến cho anh ta không có đáp án giải thích. Nếu không phải là người nhà ngăn cản lại thì hôm qua anh đã chạy thẳng từ bệnh viện đến tìm Diệp Thiên rồi. Ờ, anh Sâm này, Chuyện này thì em cũng không biết nên giải thích như thế nào nữa. Trên đời này nhất định là không có ma quỷ rồi. Nhưng có một thứ có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của con người, cũng có thể gọi thứ này là một loại từ trường. Khi trước anh bị hôn mê chính là bị ảnh hưởng bởi loại từ trường này đấy. Sau khi nghe thấy Lục Sâm nói, Diệp Thiên cười khổ một tiếng. Cậu biết nói chuyện ma quỷ với anh có chút không thích hợp, vì vậy nên mới cố gắng nói ra những lời mà Lục Sâm có thể chấp nhận được. Nhưng mà loại từ trường này là do người làm hay do tự nhiên tạo thành vậy? Do nhạy cảm của nghề nghiệp, Lục Sâm tra hỏi đến cùng. Anh luôn cảm thấy vụ án hôm trước có chút không bình thường, nhưng lại không thể tìm ra chút manh mối nào. Việc này với một bác sĩ pháp y mà nói nhất định là một chuyện rất đau khổ. Diệp Thiên lắc đầu nói, anh Sâm, anh là do tự nhiên làm. Sau này xảy ra những vụ án như thế thì đeo theo miếng ngọc tỷ hưu kia vào. Từ trường xung quanh người chết rất hỗn loạn. Không phải là Diệp Thiên không muốn nói cho Lục Sâm biết chuyện đào trộm mộ kia, chỉ có điều một là do liên quan đến cha mình. Hai là cho dù tên thuật sư kia trong mắt Diệp Thiên không là cái gì cả, nhưng cũng không phải là người mà Lục Sâm có thể đối phó được. Cái này cũng có thể sao? Lập luận của Diệp Thiên rõ ràng đã phá vỡ hiểu biết mấy chục năm qua về cái thế giới này của Lục Sâm, nhất thời khó có thể chấp nhận được. Diệp Thiên đột nhiên mở miệng nói, anh Sâm, chuyến xe buýt 330 ở trong thành Bắc Kinh năm 95, anh có biết không? Cậu nói chuyện đó cũng là do từ trường hỗn loạn quấy nhiễu tư duy của người lái xe mà gây ra như vậy phải không? Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, sắc mặt Lục Sâm đột nhiên trắng bệch, thậm chí còn khó coi hơn so với hôm qua ở trong bệnh viện. Bởi vì chuyện này anh cũng đã được trải qua, cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được đáp án. Đó là một đêm rất khuya vào tháng 11 năm 1995. Một chiếc xe buýt chậm rãi chạy ra khỏi trạm giao thông công cộng Viên Minh Viên, chậm chậm dừng bên cạnh bến xe ở cửa nam của Viên Minh Viên, cũng là chuyến xe cuối cùng xuất bến. Lúc ấy, trên xe ngoài tài xế và một cô nhân viên bán vé xinh đẹp ra thì còn có bốn người hành khách khác nữa, một cặp vợ chồng trẻ, một bà lão và một đứa trẻ nữa. Lúc xe qua khỏi cửa bắc bến xe khoảng 300 mét, tài xế đột nhiên mở miệng mắng, nói nửa đêm rồi mà vẫn có khách đợi xe, hơn nữa lại còn không đứng ở trong bến chờ. Người trong xe nghe thấy thế thì nhìn xuống, quả nhiên bên cạnh đường có hai bóng người đang vẫy xe. Cô nhân viên bán vé kia khá là tốt bụng, nói chuyến xe đêm cuối cùng rồi, trời cũng rét thế này, thôi thì cho lên xe đi. Lúc này tài xế mới dừng xe lại. Ai mà ngờ tới, sau khi lên xe thì có tận 3 người, một người bị kẹp giữa hai người kia. Mà chuyện làm cho người khác sợ hãi chính là hai người trong số họ đều mặc quan phục đời nhà Thanh, sắc mặt tái nhợt. Sau khi lên xe thì không nói một lời. Nhân viên bán vé xe hình như đã gặp qua những người này, nói chắc là đang diễn phim cổ trang ở quanh đây, chưa kịp thay trang phục mới khiến cho mọi người bình tĩnh lại. Chỉ có bà lão cứ không ngừng ngoảnh đầu lại nhìn. Qua khoảng 3-4 trạm, đôi vợ chồng trẻ mới lên xe trước một trạm đã xuống xe. Trên xe, tài xế nói chuyện vô cùng vui vẻ với cô bán vé. Đúng lúc này, bà lão kia đột nhiên đứng dậy. Hơn nữa, như là phát điên đánh vào đứa trẻ ngồi trước mặt, miệng cứ không ngừng chửi bới rằng đứa trẻ lúc bọn họ lên xe đã trộm mất ví tiền của bà ta. Đứa trẻ lập tức nổi giận, đứng dậy mắng bà lão. Bà, lớn tuổi như thế rồi mà lại còn nhậm máu phun người như thế hả? Bà lão cũng không nói gì, hai mắt giận dữ nhìn đứa trẻ. Cùng lúc đó, nắm hai tay, nắm chặt lấy cổ áo không chịu buông ra. Tài xế và cô bán vé lúc ấy cũng phiền, nói đằng trước có đồn công an khu vực, dừng xe ở cạnh đó, rồi để hai người xuống. Sau khi xuống xe, đứa trẻ kéo bà lão vào đồn công an, thì bị bà lão gạt đi, nói khi nãy là cứu mạng đứa bé đấy. Cậu bé không hiểu. Bà, khi nãy còn đổ tội cho tôi ăn cắp tiền, sao bây giờ lại kêu là cứu mạng tôi? Bà lão nói. Khi nãy, lúc gió thổi qua cửa sổ xe kia, tôi đã nhìn thấy hai người mặc trang phục đời nhà Thanh không thấy chân. Chúng ta ngồi cùng một xe với hai con quỷ thì có kết cục tốt đẹp thế nào chứ? Những lời này vừa được nói ra khiến cho đứa trẻ kia nhất thời nổi cả da gà. Hai người lập tức vào trong trạm cảnh sát đó báo cáo. Thế nhưng, thử nghĩ xem mà những lời nói hoang đường thế này tất nhiên là không được cảnh sát viên tiếp nhận rồi. Suýt chút nữa còn đánh cả hai người ấy chứ. Thế nhưng đến ngày hôm sau, công ty xe buýt đến bồn đồn cảnh sát báo án, nói là chuyến xe đêm cuối cùng 303 Tài xế cùng một nữ nhân viên bán vé mất tích rồi. Đến tận ngày thứ ba, cảnh sát phát hiện ra chiếc xe bị mất tích ở hồ nước Mật Vân cách Cự Hương Sơn khoảng 100m. Trong đó, chiếc xe buýt còn phát hiện ra thi thể một nam, một nữ đã bị thối rữa. Mà phía cảnh sát xem xét kỹ càng camera ghi hình ở đường Mật Vân ngày hôm đó, nhưng không phát hiện chiếc xe đó có đi qua. Mà Lục Sâm có tham gia khám nghiệm tử thi thì lại càng phát hiện ra một chuyện ly kỳ hơn. Đó là vào khoảng một thời gian, hai ngày ngắn như vậy, thi thể không thể nào thối rữa một cách trầm trọng như vậy được. Càng nhiều bí ẩn khiến cho phía cảnh sát cũng phải bó tay, rơi vào đường cùng, chỉ còn cách kiểm soát bên truyền thông. Thế nhưng thời gian trôi qua cũng hơn 2 năm rồi. Thế mà Lục Sâm, người đã từng tham gia vụ án này, vẫn còn nhớ như in. Diệp Thiên, chuyện này sao mà em biết thế? Lục Sâm trầm giọng hỏi. Vụ án chưa có lời giải thích như vậy luôn là một cái gai trong lòng của anh. Diệp Thiên nghe vậy lắc đầu nói: Anh Sâm, chuyện đó cách trường Thanh Hoa cũng không xa, em có thể không biết được sao? Chuyện này chính là do sát khí quá nặng ở đoạn đường đó gây ra, các anh cũng không phải theo đuổi làm gì nữa. Lúc ấy, sau khi Diệp Thiên nghe thấy chuyện này, đã chạy đến hiện trường xem xét. Đúng như những gì cậu nói, đây là một khối đất âm do từ trường trái đất biến đổi, cũng giống như những lúc phong thủy tương đối đặc biệt, rất dễ gây ra những chuyện kỳ quái. Còn về thi thể thối rữa kia thì càng dễ giải thích. Sát khí đối với vật chết vốn có tính ăn mòn. Cũng giống như thanh đoản kiếm trong tay của Diệp Thiên này, nếu dùng bí pháp sử dụng kích động sát khí, nó có thể sinh ra hậu quả mà thậm chí đến cả hai chữ ăn mòn cũng không thể miêu tả. Hai anh em các người nói chuyện gì thế? Nhanh, vào đây ăn cơm, dầu sắp nguội hết cả rồi. Đúng lúc Lục Sâm còn muốn truy hỏi, Diệp Đông Lan không hài lòng gọi hai người qua, hình như còn mỗi hai người ở ngoài này thôi. Ê, đi thôi, ăn cơm trước đã, lát nữa anh hỏi em tiếp. Lục Sâm lắc đầu, mặc dù không hoàn toàn tin những lời Diệp Thiên nói, nhưng cũng không giống như vừa mới bắt đầu đã bác bỏ rồi. Diệp Thiên, món đồ đào được này con cầm ra đây làm cái gì? Diệp Thiên vừa mới vào phòng ăn, Diệp Đông Bình bất mãn của trách. Mặc dù ông cũng là người chơi đồ cổ, không kiêng kỵ những đồ như thế này, nhưng vật đào được từ trong mộ người chết cầm ra phòng ăn khiến cho người khác có chút ghê tởm. Ê, suýt quên, cha xem cái này. Nghe thấy cha nói vậy, Diệp Thiên không nhịn được cười. Những loại pháp khí thế này cần phải được chủ nhân thường xuyên dưỡng, sử dụng mới có thể sử dụng được như ý. Vì vậy, theo thói quen, Diệp Thiên mới cầm thứ này trong tay. Có cái gì đẹp, không phải là một thanh đoản đao à? Diệp Đông Bình trừng mắt nhìn con trai, trách cậu không nên cầm những thứ này trước mặt Lục Sâm. Mặc dù chỉ là một bác sĩ pháp y thôi, nhưng cũng là người trong hệ thống cảnh sát. Miệng mắng con trai, Diệp Đông Bình giơ tay thu luôn thanh đoản kiếm kia về. Đây là thanh đoản kiếm đó à? Sau khi cởi lớp vải thô bọc bên thân kiếm ra, ánh mắt Diệp Đông Bình có chút ngơ ngác. Ông không ngờ đến cái thứ phế phẩm chỉ nhìn như một thanh sắt vụn kia lại có thể biến thành hình dáng như thế này. Đúng thế, cái này là của con đấy. Nhìn bộ dáng cha mình cứ nhìn chằm chằm, Diệp Thiên tuyên bố quyền sở hữu thanh đoản kiếm, giơ tay tranh lại nói: Cha, sau này cha tìm cho con một miếng da tốt nhé, con sẽ làm một cái vỏ kiếm. Sau khi suy nghĩ một lát, Diệp Thiên nhanh nhỏng nói tiếp: Đúng rồi, lát nữa con chụp ảnh nó, rồi cha giúp con làm một cái giấy chứng nhận nhé. Không thì ra ngoài đường, con đem nó không được tiện cho lắm. Mấy năm nay, ngoài cửa hàng mà mang theo những đồ như thanh đồng khí này hay đoản đao đều là vi phạm pháp hết. Thế nhưng có giấy chứng nhận sở hữu thì lại khác. Diệp Thiên biết nghề của cha mình, chỉ cần một ít tiền là có thể tìm được một nhà chức trách rồi làm giấy chứng nhận là được. Tiểu tử thối, thứ này có thể cầm đi khắp nơi được sao? Mau, nộp lại cho cha. Diệp Đông Bình trừng mắt đưa tay về phía con trai. Không được, cha muốn thì cứ muốn đi, thứ này là của con. Diệp Thiên vốn không đáp ứng yêu cầu của cha, thứ đã nằm trong tay cậu rồi, đố mà ai cướp đi được. Nhìn thấy hai cha con đang tranh giành nhau, Diệp Đông Lan gõ gõ lên bàn tức giận nói. Được rồi, Đông Bình, cậu lớn như thế rồi, còn tranh giành đồ với con trai làm cái gì? Lát nữa làm giúp Diệp Thiên cái giấy chứng nhận kia đi. Chị nói xem nó cầm thứ này làm thương người khác thì làm sao? Diệp Đông Bình vẫn nói lại vài câu. Tiểu Thiên còn hiểu chuyện hơn em, làm thương ai được chứ? Chị nói cậu còn không nghe à? Bà cũng không tranh cãi với em trai nữa, lập tức trừng mắt lên. Được rồi, cầm cái thứ này không được gây sự đâu đấy. Chị hai, nào, chúng ta ăn cơm nào. Tuy rằng Diệp Đông Bình được xem như là chủ nhân của gia đình, nhưng trước mặt chị cả cũng không là cái gì cả. Sau khi trừng mắt nhìn con trai mời mọi người ăn cơm rồi bắt đầu ăn. Sau khi ăn cơm xong, Lục Sâm đi vào phòng của Diệp Thiên, nói chuyện một hồi lâu với cậu. Thế nhưng có những chuyện Diệp Thiên cũng không có cách nào nói cho hắn hiểu được cả. Sau khi ra về, Lục Sâm vẫn có chút mơ màng. Sao trong lòng có chút bất an thế này? Sau khi tiễn anh họ ra khỏi cửa, Diệp Thiên vốn định sang căn tứ hợp viện bên cạnh xem xét thế nào, nhưng trong lòng lại cảm thấy có một chút sốt ruột. Sau khi suy nghĩ một lúc, Diệp Thiên quay lại phòng mình, đốt một khúc đàn hương, nhắm mắt ngồi xuống. Có liên quan đến trà. Thế nhưng xem quẻ sao lại không thấy thế này? Sau khi xem quẻ xong, Diệp Thiên cũng tìm được nguyên nhân khiến mình sốt ruột. Hình như chuyện giao dịch đồ cổ hôm nay vẫn còn chưa kết thúc. Sau này, Diệp Đông Bình hình như vẫn bị chút liên lụy. Thế nhưng Diệp Đông Bình là người thân, xem quẻ không được rõ cho lắm, khiến cho Diệp Thiên không rõ sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Chuyện Ma. Chuyện chỉ được phát duy nhất trên kênh Nghe Chuyện Ma. Nếu như thấy chuyện hay, xin quý vị hãy để lại một bình luận comment cũng như cho MC một like. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn có thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ và thoải mái. Sau khi vắt óc suy nghĩ, Diệp Thiên lại tĩnh tâm ngồi xuống. Cậu muốn truy tìm phương hướng của vị ông chủ cổ kia. Một lát sau, Diệp Thiên mở to hai mắt, khẽ chau mày lại. Dễ nhận thấy là trong đầu cậu đang có chuyện không thể quyết đoán được. Theo như khi nãy suy diễn, Diệp Thiên phát hiện ra vị ông chủ cổ kia đã rời khỏi Bắc Kinh rồi, bây giờ đang ở hướng Tây Bắc. Vậy nơi hắn muốn đến chắc chắn là Ô Lỗ Mộc Tề. Diệp Thiên mấy năm trước đã cùng từng sư phụ đi qua không ít nơi, hầu như đã đi khắp cả nước rồi, nhưng chỉ có ba nơi vẫn chưa từng đặt chân đến. Một là khu vực Vân Quý, còn hai nơi kia chính là Tây Tạng và Tân Cương. Điều bối rối trong lòng Diệp Thiên bây giờ chính là tự mình có nên đến giải quyết những người này hay không. Theo như những quẻ bói, bọn họ sau này sẽ gây thêm rất nhiều phiền phức cho cha. Muốn trừ khử được mối hậu họa này, tốt nhất là nên giải quyết từ gốc rễ. Hai là sát khí trên người vị ông chủ cổ kia rất nặng, trong tay chắc chắn là cũng đã xử đến mấy mạng người rồi. Giải quyết bọn này cũng coi như là thay trời hành đạo. Hơn nữa, người mà hiểu được trận pháp kỳ môn kia đã hai lần trêu chọc đến Diệp Thiên. Diệp Thiên ra tay cũng không coi như là phá hỏng quy luật giang hồ. Chỉ có điều lúc này, nếu như đi cũng mất khoảng hơn nửa tháng, không chừng cũng đến tận một tháng. Căn tứ hợp viện đó của Diệp Thiên đã xây dựng. Cậu sợ trong giai đoạn này, nhỡ đâu xảy ra sai sót gì, thì sau khi xây xong, trận pháp sẽ không thể vận hành được. Đại trượng phu hành sự, đã muốn làm thì làm. Nếu việc khiến cho bản thân mình không được yên thì phải nhanh chóng giải quyết mới được. Sau khi đi lại lại một vòng trong phòng, Diệp Thiên đã quyết định. Việc cần giải quyết mà do dự thì sẽ gặp tai ương. Việc này cứ để trong lòng cũng không có lợi và cho việc hồi phục thi triển công lực của Diệp Thiên sau này. Sau khi quyết định, toàn thân Diệp Thiên cũng nhẹ nhõm hẳn. Thế nhưng cậu cũng không vội vã đuổi theo. Mình có việc, bọn họ cũng không biết. Diệp Thiên chắc chắn sẽ bắt được họ ở Tân Cương. Kỹ sư Vương, mấy điểm này ông nhất định phải tự mình trông coi đấy. Tôi đã nói rõ hình dáng của đồ vật và vị trí để rồi. Không được để xảy ra bất cứ sai sót nào đấy. Mấy ngày nay tôi phải đi xa nhà, ở đây đều trông cậy vào ông hết. Tản bộ đến Tứ Hợp Viện, Diệp Thiên nhìn thấy kỹ sư Vương chỉ ra mấy điểm quan trọng trong bản thiết kế. Đây đều là những nơi quan trọng của trận pháp, không chấp nhận một sự sai sót nhỏ nào. Ê, vâng, vâng, Diệp Tổng, cậu cứ yên tâm. Thiết kế này tuy rằng tinh tế, nhưng tôi cũng không phải là lần đầu tiên làm. Nhất định sẽ giám sát bọn họ. Kỹ sư Vương biết Diệp Thiên có quan hệ rất thân thiết với ông chủ, nên lập tức vỗ tay đảm bảo. Lúc này mới cam đoan cho Diệp Thiên cảm thấy hơi yên tâm. Thực sự thì trận pháp này đối với cậu rất quan trọng. Tới ngày thứ ba, Diệp Đông Bình ném cho con trai một mảnh da cá sấu, còn có thêm một giấy chứng nhận quyền sở hữu đồ vật của cơ quan có thẩm quyền ở thành phố Bắc Kinh nữa. Con trai mới cầu xin ông một chút, thân làm cha như ông đã giải quyết xong một cách thỏa đáng rồi. Thứ này cũng không tệ. Bận rộn trong phòng cả một ngày, Diệp Thiên hài lòng nhìn miếng da cá sấu này. Cậu còn khắc trên vỏ kiếm một trận pháp gắn kết sức mạnh, không những có thể khiến cho sát khí trong thân kiếm không bị mất ra bên ngoài, đồng thời chỉ cần kiếm không ra khỏi vỏ thì không ai có thể cảm nhận được đây là một món đồ pháp khí. Thanh đoản kiếm này dài không quá hai ngón tay. Diệp Thiên khâu thêm hai cái giải rút vào hai ống tay áo. Sau khi để thanh đoản kiếm vào, dựa bằng chừng cánh tay của mình, gấp cánh tay xuống, hoạt động cũng không khác gì bình thường là mấy. Cha, con ra ngoài một chuyến. Khoảng 10 ngày nữa mới về được. Ngày thứ hai, sau khi ăn sáng xong, Diệp Thiên đề cập đến chuyện này với cha. Diệp Đông Bình liếc mắt nhìn con một cái, thuận miệng đáp. Đi thì đi đi, nhưng ra ngoài thì đừng có gây chuyện là được. Cha, dạo này tình hình kinh tế có hơi chút khó khăn. Diệp Thiên tủm tỉm cười chìa tay về phía cha. Cậu vốn cũng có tiền, chỉ có điều mấy ngày trước đến thẻ cũng để lại chỗ Vệ Hồng Quân rồi. Cậu biết sau khi công trình kia hoàn thành thì Vệ Hồng Quân sẽ bù lại một chút. Thế nhưng bây giờ cậu không tiện tìm đến ông chú này vay tiền. Tiểu tử thối, cha người là địa chủ chắc. Diệp Đông Bình tức giận đặt đũa xuống, quay người bước ra ngoài. Tiểu Thiên, con lần này muốn đi đâu thế? Diệp Đông Bình cũng đã quen với hành vi của đứa con độc nhất này rồi. Thế nhưng hai người bác vẫn cứ quan tâm đến cháu của mình. Trong mắt hai người họ, Diệp Thiên chỉ là một đứa trẻ mới 20 tuổi mà thôi. Diệp Thiên đương nhiên không dám nói là mình đi giết người phóng hỏa, lập tức cười nói. Bác à, con đi vệ Giang Nam, mấy ngày nữa thì là về ngay ấy mà. 3.000 đồng đây, nhiều hơn thì ngươi tự đi mà kiếm. Đang nói chuyện, Diệp Đông Bình đi từ ngoài vào, tiện tay ném một cọc tiền xuống trước mặt Diệp Thiên. Ra ngoài thì phải mang nhiều tiền một chút. Diệp Thiên, bác cũng có chút tiền, cháu đợi chút để bác đi lấy. Bà rất không hài lòng với tính cách keo kiệt của Diệp Đông Bình, đứng dậy đi lấy tiền cho Diệp Thiên. Ây, chị cả, nó còn nhiều tiền hơn cả chúng ta đấy, chị đừng có mà tin tên tiểu tử này. Diệp Đông Bình bị hai bà chị gái làm cho dở khóc dở cười. Sau khi kéo chị cả rồi, lại móc thêm 2.000 nữa ra nói. Cút, nhanh nhanh nhanh, cha người ngày mai phải đi bỏ tiền thuê nhà. Nhìn thấy cha nhượng bộ, Diệp Thiên nhanh chóng rút lui. Nhiệt độ ở Tân Cương tháng 9 lạnh hơn một chút so với ở đây. Ngoài mấy bộ quần áo để trong tay, Diệp Thiên còn chuẩn bị thêm 2 bộ áo khoác. Ngoài ra còn đội theo cả mũ, che kỹ đi mái tóc kỳ dị lúc nào cũng bị người khác chú ý. Vu Thanh Nhã cũng báo cho biết, Vệ Hồng Quân bên đó cũng gửi lời hỏi thăm. Diệp Thiên nghĩ một chút rồi ném luôn chiếc điện thoại di động lên trên bàn. Diệp Thiên không sợ phiền toái, nhưng cũng không phải là cây tự thích chui đầu vào ống rắc rối. Những năm nay, điện thoại vẫn chưa phổ biến. Mang theo thứ này không chừng sẽ bị người khác chú ý đến. Mang theo một chiếc ba lô đơn giản, mặc một bộ quần áo thể thao, Diệp Thiên đi ra khỏi tứ hợp viện, bắt một chiếc xe về đến Bắc Kinh. Sau khi xuống xe, Diệp Thiên vào cửa nhân viên làm việc và bên trong nhà ga. Ê, Diệp Thiên, mấy năm rồi cháu không về Giang Tô, sao mà không thấy đếm tìm chú Dương thế? Vào đến phòng cảnh vụ bên trong nhà ga, Dương Khải Quân đã đợi ở đó. Sau khi nhìn thấy Diệp Thiên cười nói tiếp đón, điều này khiến cho mấy người trong phòng cảnh vụ đều kinh ngạc. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Thiên cũng thay đổi, là ai có thể khiến cho cục trưởng Dương tiếp đón nhiệt tình thân thiết như vậy? Cảnh quan Dương nhờ vụ án xảy ra trên xe hơn 2 năm trước đã được Bộ Công an khen ngợi. Hiện nay là Phó Cục trưởng Phân Cục Công an Đường sắt khu vực thành phố Bắc Kinh. Trong lòng Cục trưởng Dương vẫn luôn cảm kích người khởi xướng vụ án năm đó. Vì vậy, đối với yêu cầu vé nằm của Diệp Thiên từ Bắc Kinh đến Ô Lỗ Mộc Tề mà Dương Khải Quân đã tự mình lên xe để giải quyết. Ê, chú Dương, lại là phiền chú rồi. Chuyện này hơi vội nên mới đến tìm chú một chút. Diệp Thiên cười vẻ ngạnh ngùng giống như là một tân sinh viên 2 năm trước vậy. Nói cái gì thế chứ? Có chuyện không đến tìm chú Dương thì mới làm chú giận đấy. Dương Khải Quân cười sau khi vào nhìn đồng hồ nói. Còn nửa tiếng nữa là xe chạy. Đi, để chú đưa cháu đi đến giường nằm. Dựa vào quan hệ của cục trưởng Dương bây giờ, tìm một cái toa nằm không phải là khó. Sau khi đưa Diệp Thiên đến giường nằm, nói chuyện cùng Diệp Thiên, lại còn để lại không ít hoa quả để Diệp Thiên ăn khi đi đường, thì Dương Khải Quân mới xuống tàu. Hey, ngày xưa gieo hạt, hôm nay hái quả. Loài chim tự do tự tại cũng là có lý cả. Từ Bắc Kinh đến Ô Lỗ Mộc Tề chỉ cần một chuyến xe. Nếu không phải nhờ Dương Khải Quân giúp, Diệp Thiên chắc chắn sẽ ngồi ô tô đường dài mà đi rồi. Cái thể loại sóc sóc này này này thì cho dù Diệp Thiên cũng không muốn nếm thử nó. Ê, chàng trai, cậu cũng ở toa này à? Lúc đoàn tàu chuẩn bị chạy, một người trung niên kéo hành lý vào bên trong, rất thân thiết chào Diệp Thiên. À vâng ạ, chào chú, chú vào đi ạ. Diệp Thiên đưa tay giúp người trung niên kia mang vali vào. Chuyến tàu này mất hơn 30 tiếng, không có ai nói chuyện thì thật là đáng sợ. Ê, tôi không đi được máy bay, mỗi lần đi Ô Lỗ Mộc Tề đều phải ngồi tàu hỏa, mà cậu đến đó làm cái gì thế? Có thể mua được vé toa nằm như hai người này thì không phải người bình thường, nên người trung niên cũng rất khách sáo với Diệp Thiên. À, cháu có người nhà ở đó nên đến thăm ạ. Diệp Thiên cười cười thuận miệng đáp lại. Người đi đường cùng với nhau thì rất dễ kết bạn. Sau khi tàu rời khỏi Bắc Kinh không lâu, Diệp Thiên cũng biết lai lịch của người trung niên. Người đó tên là Trần Hỷ Toàn, cũng là dân gốc Bắc Kinh. Thế nhưng những năm đó là thanh niên trí thức được cử đến Tân Cương, rất có cảm tình với nơi này. Nên sau khi làm ăn phát đạt ở Bắc Kinh thì quay lại Tân Cương đầu tư một nhà máy sợi. Sản lượng nhà máy sợi ở Tân Cương vượt hơn 1/10 của thế giới. Mấy năm này, việc làm ăn của Trần Hỷ Toàn ở Tân Cương rất phát triển, mỗi năm đều có tới nửa thời gian là ở đó. Ê, đến đây, Tiểu Diệp, để bên đó lại đi, chúng ta cùng nhau uống một ly. Tới buổi trưa, Trần Hỷ Toàn mở túi ra, móc mấy túi thức ăn đã được nấu chín, ngoài ra còn có 2 bình rượu. Những người ở Bắc Kinh tầm tuổi ông thì những thứ này là rất hợp. Ê, chú Trần, chú còn nghiên cứu của phong thủy nữa à? Diệp Thiên nhặt giúp Trần Hỷ Toàn cuốn sách Phong thủy phòng ngủ bị rơi lên. Diệp Thiên nhìn thấy thế không khỏi cười lên. Trần Hỷ Toàn cười nói. Khi không có việc gì thì chú cũng tự mình nghiên cứu. Thế nhưng Diệp Thiên này, đây không phải là mê tín phong kiến đâu, là tổ tông của chúng ta truyền lại đấy. Vâng, chú Trần nói rất đúng. Diệp Thiên cười nịnh vài câu, cũng không nói ra thân phận của mình. Nhưng như vậy cũng đủ để cho Trần Hỷ Toàn coi như là tri kỷ rồi. Diệp Thiên thỉnh thoảng lại chen lại vài câu, lại càng làm cho ông chủ Trần thích chú hơn. Có người nói chuyện cùng, thời gian cũng trôi nhanh hơn. Sau khi ngủ một giấc, ăn một bữa, đoàn tàu rút cục cũng đã đến bến Ô Lỗ Mộc Tề rồi. Ê, Tiểu Thiên, đợi khi nào về Bắc Kinh, phải gọi điện cho chú Trần đấy. Tuy rằng nói muốn đưa Diệp Thiên đến tận nhà người thân, nhưng Diệp Thiên dứt khoát từ chối. Sau khi ra khỏi bến, Trần Hỷ Toàn cùng người có thể kết bạn này vẫy tay tạm biệt. Diệp Thiên cũng không bắt xe. Sau khi ra khỏi nhà ga thì cứ đi theo một con đường, cậu có thể cảm nhận được khoảng cách của mình với ông chủ của kia càng ngày càng gần rồi. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Diệp Thiên đứng trước cửa khách sạn. Điều khiến cậu dở khóc dở cười chính là đối diện với khách sạn này cũng là một phân cục cảnh sát. Hôm nay cho mình nghỉ sớm một chút. Hiện giờ thì bên ngoài người ta đang dỡ dạp đám cưới, rất là ồn. Mình cũng không thể thu âm tiếp được. Cũng mong quý vị và các bạn bỏ qua cho. Diễn biến tiếp theo của tập truyện như thế nào, sau khi Diệp Thiên đến Tân Cương sẽ làm những cái gì, kính mong quý vị và các bạn đón chờ trong tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Kính chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe thật là tốt, cũng như thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ và thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại.